Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình nguyện muốn dịch chuyển cái mông, mà đúng lúc này, ánh mắt sắc nhọn của cô nhìn thấy được. Này, Apex à? Sao chứ? Tôm hùm của cậu nhìn qua có vẻ rất là ngon nha. Vừa mới dứt lời, thì Giao Nghĩa liền bay qua ngấp nghé đồ ăn trong đĩa của người ta. Cậu chờ một chút. Cũ khí của cô bị hắn chặn lại trong không trung. Cô tên trộm tên thổ phì này. Cậu ăn bít tết của cậu. Đừng nghĩ tới việc ăn vụng món tôm hùm trong phần ăn của tớ đi. Làm sao cậu lại nhỏ mọn như vậy chứ? Nhưng tớ ăn một miếng thì sẽ chết hả? Sẽ. Cũng không ngắm lại xem gần đây cậu bị cảm, hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy tùm lum gây tởm đến chết, lại còn muốn ăn tôm hùm của tớ. Nếu như bị cậu truyền nhiễm, vậy chính là diễn viên nam chính giỏi nhất như tớ còn dám mơ khoai không hả? Có phải không chứ? Đúng là đáng ghét mà. Hắn lại dám chê bai cô tới mức đó. Nếu cô còn không bật lại, liệu cô có phải là vô hữu an hay không? Tớ mới là Phi Phi Phi nha. Hữu An thật là không tiêu chuẩn. Hướng lên trên phần đồ ăn của Bách Thành mà phun nước miếng, lại còn hắt xỉ hơi thêm mấy cái nữa. Mặt của Bách Thành đều là tái xanh rồi. Như thế nào chứ? Hắn vẫn còn dám ăn sao? Hữu An khiêu khích mà nhìn hắn. Cuối cùng, Bách Thành đành phải công hiến phần tôm hùm của hắn cho tên thổ phỉ ác liệt vô hữu An cô. Coi như là cô đủ độc ác, bởi vì hắn không sống với cô, không vệ sinh như vậy. Hắn như vậy, trơ mắt mà nhìn Hiếu An ăn uống no đủ, rồi mới phủi mông bỏ chạy lấy người. Cậu ngay cả một câu cảm ơn cũng không cần phải nói sao hả? Cảm ơn nha. Cô còn miễn phí tặng cho hắn một cái cúi đầu chào, rồi sau đó muốn bỏ đi. Mà Bách Thành cũng không cam tâm như vậy để cho cô rời khỏi. Hắn kéo cô trở về, khiến cho Vũ An ngồi ở trên đùi của hắn. Cậu làm gì vậy? Cô ngồi ở trên bắp đùi của hắn giống như một con sâu róm, quay tới quay lui. Nửa khắc cũng là không yên. Hắn lại một chút cũng không thèm để ý tới, còn cất tiếng hỏi cô. Bởi tối có rảnh hay không hả? Hỏi cái này làm chi chứ? Hỏi cậu thì trực tiếp trả lời được rồi. Lại còn hỏi lại hắn, hỏi cô làm gì chứ? Hắn lại còn cùng cô chơi chữ. Phải xem mạch mã hoàng tử của tớ có hẹn tớ hay không đã. Nếu như anh ấy hẹn, vậy thì tối nay tớ không rảnh nha. Vậy cậu đêm nay chắc chắn rảnh đi. Bởi vì chắc chắn tên đàn ông đó sẽ không hẹn với cậu đâu. Cậu nói cái gì vậy hả? Cô thường cho hắn một quả đấm, liền trực tiếp đấm trên mặt hắn. Nhưng lực đạo nhỏ nhỏ, một điểm cũng không đau. Thế nhưng hắn vẫn mắng cô một câu là nữ bạo lực. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tấm thiệp mời. Cho cậu. Đây là cái gì? Người đại diện cho tớ. Nói tối ngày hôm nay có một buổi tiệc từ thiện. Người tham gia đều là người của chính phủ và thương gia nổi tiếng. Nhân vật chính phủ thương gia nổi tiếng ư? Tớ lại không có hứng thú nha. Hữu An tùy tay quăng đi, nhìn cũng chẳng nhìn một cái, vứt đi như kiểu là vứt giày rách vậy. Cũng có cả Minh Tinh nữa. Bách Thành nói thêm vào. Cái gì? Minh Tinh ư? Nghe được có diễn viên Minh Tinh màn bạc, thì ánh mắt của Hữu An đều phát sáng lên, giống hệt như một tên tiểu thái giám. Vô cùng cung kính nhặt lại cái thiếp mời, lại còn khẽ thổi phủi bụi đi, không để bụi bình dính vào thiếp mời. Hai mắt của cô sáng chói, nhất khởi coi như là thiếp mời trâu ngọc, nịnh nọt cất tiếng hỏi hắn. Là có Minh Tinh nào tới dự hả? Tớ làm sao mà biết được chứ? Đám diễn viên điện ảnh Minh Tinh gì đó tôi không quen ai hết cả. Hắn không có xem tin tức giải trí. Nhiều nhất hắn chỉ biết đến một người là Cao Kim Tố Mai, bởi vì đó cô ấy chính là ủy viên lập pháp. Làm sao? Cậu có đi hay không đi? Tớ đi hay không đi có quan trọng như vậy hay sao? Cậu đi thì tớ sẽ đi. Hữu An cười rất là ái muội, đều để thấy được cô hiểu lầm ý tứ của hắn rồi. Đó là bởi vì không có bạn gái, cho nên mới mời cậu đi cùng. Cậu đừng luôn dắt vặn lên mặt của mình, lại nghĩ rằng tớ yêu cậu có đúng không hả? Cậu dạo này là bị bệnh hả? Không chỉ có ảo tưởng, nghe lầm, lại thần kinh không bình thường nữa. Hắn liên tiếp nhíu mày, bàn tay còn phủ trên trán của Hữu An, xem cô có phát sốt hay không. Cái tên chết tiệt đáng ghét kia, thật sự là mồm miệng không có một câu nào hay ho cả. Hữu An chán ghét cả tay hắn ra, rất muốn kiêu ngạo mà phang cho hắn một câu. Tớ không có rảnh, nhưng là có Minh Tinh nha. Thôi được rồi, nếu như vậy thì cô liền ủy khuất một chút. Mấy giờ tớ đón tớ hả? 7:30. Được rồi, đến lúc đó gặp lại. Đúng 7:30, hắn vẫn dùng phương pháp cũ tiến vào phòng của cô. May mắn là giờ phút này Hữu An đã thay quần áo xong, bằng không còn có thể cho hắn nó mắt hay sao? Tối ngày hôm nay, cả hai người bọn họ đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Bách Thành mặc tây trang, Hữu An mặc bộ lễ phục màu hồng đào. lễ phục của hai người đều rất là quen mắt. Bởi vì đúng rồi, chính là hai bộ quần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net